Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350. Cố vét sai Lưu Vân. Viêm Linh Lung đi theo Nhiếp Diễn Tôn giả phía sau, tự nhiên cũng là liếc mắt liền thấy được Cố Lưu Vân. Nàng mân khởi miệng nhẹ nhàng cười, trong con ngươi tràn đầy vui sướng cùng nhớ. Từ chia tay lần trước sau đó, hai người đã lâu không gặp quá mặt. Nguyên bản ở Cố Lưu Vân từ thánh nhận Viêm Tông phản hồi, tiếp thu thánh tử sách phong thời điểm, nàng là muốn đi chúc mừng. Nhưng Nhiếp Diễn Tôn giả lo lắng hai người vô cùng làm sai liệt hòa, vì vậy liền tìm một cái cớ không có để cho nàng đi. Thế cho nên cho đến hôm nay, hai người mới chỉ có lần nữa gặp mặt. Khái khái. Đúng lúc này, Nhiếp Diễn Tôn giả bỗng nhiên ở phía trước nhẹ nhàng ho khan một cái. Viêm Linh Lung tự nhiên biết sư phụ ý tứ, đây là nhắc nhở nàng chú ý lời nói của chính mình. Dù sao lúc này Trung Châu trong thành hội tụ rất nhiều tông môn, nàng đại biểu là thánh nhận Viêm Tông mặt mũi. Vì vậy nàng lần nữa nhìn về phía Cố Lưu Vân, truyền một cái áy náy nhãn thần. Cố Lưu Vân toàn bộ hành trình tiếp thu được Viêm Linh Lung ánh mắt, vì vậy ăn ý trở về cái mỉm cười, tỏ ý biết ý của nàng. Nếu hai người đều ở đây Trung Châu thành, cái kia luôn luôn lén lút gặp mặt cơ hội, không vội ở nơi này nhất thời. Cùng lúc đó, Thiên Huyền Tôn giả đám người nhìn thấy thánh nhận Viêm Tông đoàn người đến rồi, lập tức tiến lên cười lên tiếng chào. Đê, ha ha, Nhiếp Diễn, đã lâu không gặp. Nhiếp Diễn Tôn giả cũng lập tức cười trả lời. Thiên Huyền, khí tức càng phát ra không câu nệ, thực lực đây là lại có tăng lên a. Sau đó nói Huyền trở nên dài lão cũng lên trước phàn đàm. Bọn họ đều là từ lúc còn trẻ nhận biết, tự nhiên quan hệ không tệ. Lúc này Nhiếp Diễn Tôn giả trong nội tâm, đối với mình ban đầu đồng ý cùng đạo cung kết minh, đó là vô cùng thỏa mãn. Mấy tháng trước mới kết minh thời điểm, muốn nói bắt đầu hai tông này thực lực, chỉ sợ vẫn là hắn thánh nhận Viêm Tông hơi chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ, đạo cung theo vô thượng cùng nghịch loạn hai vị trưởng lão trở về, thực lực đã có cùng thánh tông chạy song song với tư thế. Cứ như vậy, hai người mới tính chân chính cường cường liên hợp. Tương đối với năm gần đây phát triển rơi vào xu hướng suy tàn thánh nhận Viêm Tông, đạo cung đang nằm ở phát triển không ngừng giai đoạn. Càng không cần phải nói còn có Cố Lưu Vân quái thai này, cùng với kiếm tiên tử danh xưng là Mộ Dung Thiên Tuyết. Cái này hai cái tiểu gia hỏa đặt ở cửu giới sở hữu trong thế hệ trẻ, vậy cũng là thiên kiêu cấp tồn tại. Thánh nhận Viêm Tông có thể cùng đạo cung kết minh, mặc kệ mưu đồ sự tình có được hay không, chỉ ít có thể bảo đảm tương lai 1000 năm an ổn không lo. Đợi những đại lão này hàn huyên hoàn tất sau đó, song phương đệ tử mới chỉ có cung cung kính kính hướng phía hai bên tông chủ kiến lễ. Cố Lưu Vân cũng lên trước một bước, cung kính hướng về phía Nhiếp Diễn Tôn giả thi lễ một cái. Vãn bối Cố Lưu Vân, gặp qua Nhiếp Diễn thánh chủ. Nhiếp Diễn Tôn giả nhàn nhạt gật đầu, tuy là nội tâm rất thưởng thức Cố Lưu Vân, nhưng đối với cái này bào nhà mình cải trắng xú tiểu tử, Nhiếp Diễn Tôn giả trong lòng vẫn là có điểm khó chịu. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng nói, một đoạn thời gian tìm không thấy, tu vi có thể rơi xuống. Đối với lần này, Cố Lưu Vân trong lòng bất đắc dĩ cười. Cái này thánh chủ thực sự là đối với hắn yêu cầu rất nghiêm ngặt a. Mới gặp mặt liền hỏi tu vi của mình, vì vậy hắn trả lời, gần đây gặp phải chút bình cảnh, tiến triển không tính là thuận lợi, chỉ là chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân lời còn chưa nói hết, thánh chủ liền chân mày cau lại, trực tiếp đem thần thức dò xét qua đây. Tuổi còn trẻ, sao có thể tùy ý thỏa hiệp, nếu không phải khắc khổ nỗ lực, làm sao có thể. Nhưng mà hắn còn chưa nói xong, cả người thần tình chính là ngẩn ra. Bởi vì giờ khắc này lực lượng thần thức phản hồi kết quả là khí tức tròn trịa như ý, linh lực nội tình đuổi sát hóa thần, thần hải bên trong đạo vận gần như thực chất. Tổng hợp mà nói, chính là chiến lực đã mạnh nổ. Cùng lúc đó, đem tự thân khoảng thời gian này tu hành thành quả, hoàn toàn trình diễn cho Nhiếp Diễn Tôn giả. Cố Lưu Vân mỉm cười, tiếp tục nói ra, bởi vì tiến triển không quá thuận lợi, đưa tới tu vi tạm thời khó có thể đề thăng. Sở dĩ vãn bối không thể làm gì khác hơn là đem tự thân chiến lực tăng lên vài lần, làm cho thánh chủ chê cười. Nhiếp Diễn, ngoặc kép, Viêm Linh Lung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên cạnh ăn dưa quần chúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này, Nhiếp Diễn Tôn giả bị Cố Lưu Vân phen này vét sai kinh động. Hắn lúc này đã không biết nên dùng dạng gì ngôn ngữ để hình dung tâm tình của mình. Lần này ban đầu vừa thấy được Cố Lưu Vân, hắn đã cảm thấy người này khí tức trên người cùng lần trước gặp mặt lúc không giống nhau lắm. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương tiến bộ cư nhiên đại đại vượt quá dự liệu của hắn. Tuy là Cố Lưu Vân cảnh giới còn dừng lại ở thần phủ cảnh, có thể loại nội tình này sở có thể phát huy ra được chiến lực, đều có thể chính diện quét ngang hóa thần cảnh đi. Ngoại trừ cửu giới trong cổ tịch ghi lại những yêu nghiệt kia, bây giờ mấy ngàn năm qua này, hắn thật là chưa thấy qua còn có như vậy. Cái này tiểu gia hỏa nhi, quả thực liền cùng tiên nhân chuyển thế giống nhau. Biến thái a. Thấy Nhiếp Diễn Tôn giả sững sờ tại chỗ, nói huyền trưởng lão tiến lên cười ha ha một tiếng. Nhiếp Diễn đạo hữu không cần kích động. Lưu Vân hài tử này đoạn thời gian gần nhất vô cùng lười biếng, trong cảnh giới cũng không có quá lớn đề thăng. Đợi thăng tiên đại hội sau khi chấm dứt, ta cùng với tông chủ cùng mấy vị trưởng lão, tất nhiên hảo hảo giáo dục giáo dục. Nghe xong những lời này, Nhiếp Diễn Tôn giả hung hăng trừng mắt liếc đạo huyền. Cái này lão gia hòa, được tiện nghi còn khoe mã. Có tin ta hay không làm cho Linh Lung đem hắn lừa gạt đến Thánh Nhận Viêm Tông tới. Lúc này, Thiên Huyền Tôn giả thấy bầu không khí tương đối xấu hổ, cũng cười đánh cái giảng hòa. Nhiếp Diễn đạo hữu, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là mau nhanh vào thành a. Một câu nói này nói xong, Thiên Huyền Tôn giả liền mời Nhiếp Diễn Tôn giả, hai người kề vai hướng phía Trung Châu thành bên trong đi tới. Hai tông những người còn lại cũng theo sát phía sau. Bây giờ Thánh Nhận Viêm Tông cùng Đạo Cung đều là cửu giới bên trong thực lực nằm ở thê đội thứ nhất đại tông môn, thủ thành người không dám thờ ơ, vội vàng phía trước dẫn đường, đem hai tông này người toàn bộ dẫn vào đến Trung Châu thành trung tâm nhất khu vực. Sau đó hai tông riêng phần mình tách ra, bị phân biệt an trí ở hai nơi thượng đẳng trong trang viên. Đợi một ít việc vặt vãnh xử lý tốt sau đó, lấy Thiên Huyền Tôn giả cầm đầu đám người, một lần nữa tề tụ ở trên đại sảnh. Mục đích gì? Tự nhiên là xử lý một chút tiểu cửu tiến nhập tổng điện chuyện. Đợi đám người ngồi xong sau đó, Thiên Huyền Tôn giả đem tiểu cửu gọi vào trước mặt, hỏi cặn kẽ rõ ràng tiểu cửu tình huống sau đó, mới quay về đám người mở miệng nói ra. Tên nữ đệ tử này thực lực mặc dù không tính mạnh mẽ, thế nhưng bên ngoài thiên tư cùng truyền thừa đều cực tốt, tiến nhập đạo cung tổng điện cũng có thể. Chỉ là không biết cái kia vị trưởng lão nguyện đem nàng thu vào môn hạ. Đạo huyền, vô thượng cùng nghịch loạn ba người chính là thái thượng trưởng lão cấp bậc tồn tại, sở dĩ sẽ không thu đệ tử. Sở dĩ Thiên Huyền Tôn giả là ở hỏi Thiên Loan cùng mới vừa chạy tới Thiên Long. Lần này Trung Châu thành hành chính, Thiên Long là trước giờ đám người một bước trước chạy tới. Lúc trước đang cùng Trung Châu thành quản lý Phương làm một cái việc vặt vãnh giao tiếp, hắn hôm nay đã khôi phục đại trưởng lão chức vị. Dù sao phía trước sai không ở hắn, duy nhất phân biệt chính là quyền lực không bằng phía trước. Hơn nữa bởi vì Thiên Huyền ủy quyền, đạo huyền, vô thượng cùng nghịch loạn ba cái thái thượng trưởng lão cũng đều không thích quản sự. Cho nên bây giờ Thiên Loan mới là đạo cung rất nhiều công việc trưởng khống giả, chân chính quyền lợi đứng đầu. Nếu như không có gì tình huống đặc biệt lời nói, người nhậm chức môn chủ kế tiếp chính là do Thiên Loan kế nhiệm. Lúc này nghe được Thiên Huyền Tôn giả câu hỏi, Thiên Loan lắc đầu, bây giờ có Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết, nàng đã lười thu đồ đệ nữa. Liền phía trước Cố Lưu Vân giới thiệu Nam Cung Thiên Thiên, bây giờ cũng bất quá làm nàng trên danh nghĩa đệ tử. Còn trước mắt cái này tiểu cửu, tuy là thiên phú không tệ, thế nhưng còn chưa đủ lấy để cho nàng tâm động. Thiên Long thấy Thiên Loan không có hứng thú, vì vậy mở miệng nói. Ngoặc kép, tông chủ, lão phu lúc còn trẻ ngược lại là đối với Linh Khôi có chút nghiên cứu. Giáo dục nha đầu kia ngược lại là vậy là đủ rồi. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy, vuốt râu gật đầu, làm cho Thiên Long trưởng lão thu tiểu cửu làm đồ đệ. Ngược lại cũng tính thích hợp, hắn thành tựu đạo cung tư cách già nhất trưởng lão. Ở đã hơn một năm phía trước lại gặp phải đệ tử trốn tránh một chuyện. Bây giờ khôi phục trưởng lão địa vị phía sau, tọa hạ, ngồi xuống, lại không có một thiên phú xuất chúng đệ tử. Xác thực không quá thích hợp, cái này tiểu cửu tư chất còn dai, có thể bái nhập hắn môn hạ, cũng là chuyện tốt. Cố Lưu Vân nghe vậy cũng hiểu được không sai, dù sao ngoại trừ ba vị thái thượng trưởng lão bên ngoài, thực lực mạnh nhất chính là Thiên Loan cùng Thiên Long. Hơn nữa Thiên Long trưởng lão tuy là trước đây cũ kỹ hà khắc một điểm, nhưng trải qua đệ tử trốn tránh sau đó, đã rõ ràng cải biến rất nhiều. Tin tưởng tiểu cửu ở môn hạ của hắn, có thể được rất tốt giáo dục. Vì vậy hắn lập tức hướng về phía mừng rỡ không thôi tiểu cửu nói ra. Sư muội, còn không mau bái sư. Tiểu cửu nghe được Cố Lưu Vân nhắc nhở, cảm kích nhìn hắn một cái. Sau đó vội vàng hướng Thiên Long được rồi lễ bái sư. Tiểu cửu bái kiến sư tôn đại nhân. Đám người thấy thế cười ha ha một tiếng. Như vậy tiểu cửu liền chính thức bái nhập đạo cung tổng điện. Cố Lưu Vân cũng cười sờ cầm một cái. Vừa rồi tiểu cửu cái kia ánh mắt cảm kích. Hắn chính là thu đến không ít tin tức ở. Trái cây không sai biệt lắm sắp chín rồi. Gia tăng kinh lực là có thể hái. Nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân đưa tin Linh Ngọc bên trong. Bỗng nhiên thu đến một cái tin tức. Hắn thăm dò vào linh thức nhìn một cái. Khóe miệng lập tức lộ ra một nụ cười. Đưa tin, Linh Ngọc Trung chỉ có ngắn ngủn một câu nói. Sân rộng góc hướng Tây. Chờ ngươi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.